Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 332. Và trước khi vào tập truyện thì cho Tiến Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong cũng như là ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tú, hôm qua bạn có donate hình như là trong quá trình Phong đọc sao ấy. Một bạn có tên tài khoản Agribank là ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên gửi anh đi cà phê. Cũng một bạn nữa qua Techcombank mời Tiến Phong cà phê. Và bạn Đỗ Anh Sơn ủng hộ Tiến Phong, Khương Vọng. Cảm ơn anh em quan tâm bộ truyện rất là nhiều. Ok. Chào David nhá, chào Thịnh Võ, chào Hoàng Nguyễn, chào Duy Anh. Hôm nay thì sớm hơn một chút nhỉ. Hôm nay thì mình có up một cái tút trên fanpage MC Tiến Phong, up số trên Facebook, hỏi về cảm nhận về bộ truyện này. Thì anh em cũng để lại rất nhiều comment rất tốt, đánh giá rất cao về bộ truyện này. Nhưng cũng hy vọng anh em là nếu mà anh em có tích truyện thì anh em cũng vào view tập mới cho Tiến Phong biết là anh em có view, để cho thêm động lực để tiếp tục cái bộ truyện này nhé. Bởi vì cái lượng view nó cũng khá là ít. Mình cũng biết là anh em thường đợi chắc khoảng chục tập view một lần, 20 tập view một lần. Nhưng mà thi thoảng những tập mới lên, anh em cố gắng ủng hộ Phong nhé, để cho cái tương tác của bộ truyện nó tốt hơn một chút. Mình nhìn thấy lượng view nó cũng ổn ổn. Chào VR Studio, nói chuyện rất là hay, mình đọc cũng thấy rất là cuốn. Hy vọng anh em cũng cảm thấy như vậy. Ok, chúng ta bắt tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 332. Nói đến Dư Bắc Đấu đã nổi tiếng lâu đời, được xưng tụng là quẻ diễn bán thế, chính là tướng sư đỉnh cấp trên đời không thể nghi ngờ. Dù Khương Vọng không có quan tâm, cũng từng nghe nói tới. Biết Triều Nghị đại phu Tạ Hoài An của Tề Quốc đã từng khiển trách lão là giả thần giả quỷ. Biết được một câu đoạt hết phong hoa cùng thế hệ, khiến cho danh tiếng Trọng Huyền Tuân nổi khắp cả Lâm Tri. Nhưng hắn lại thực sự không hiểu rõ nhiều về người này. Không biết lão có cố sự gì, không biết lai lịch, cũng không biết lão đã trải qua những gì. Quan hệ sư thúc sư điệt của lão và đoán mệnh nhân ma cũng đã đến khi đoạn hồn hạp mới biết được. Lúc này nghe lão cười lớn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bi thương. Là người đứng đầu mệnh chiêm thuật đương thế, tính tận thần thủy, đăng lâm động chân, cũng là có nhiều thời khắc bất lực như vậy. Khương Vọng đồng tình nhìn Dư Bắc Đấu một chút, sau đó quay sang quẻ sư. Điều kiện người nói rất tốt, vậy người đưa cho ta bằng cách nào? Khuôn mặt còn đang cười lớn của Dư Bắc Đấu cứng đờ. Đã nói là đồng cảm cơ mà. Lão phụ ở đây thê thê thảm thảm, ngươi ở đó sinh lòng trắc ẩn, sau đó anh hùng tiếc anh hùng, rồi đồng tâm hiệp lực mới phải chứ. Đây là kịch bản đặc sắc mà. Kết quả tiểu tử này vừa quay đầu thì bầu không khí bị trắng đều đã mất hết sạch. Quẻ sư cũng chưa kịp phản ứng, nhưng mà vẫn lập tức nói. Sau khi chuyện thành công ta nào dám lắc lư trước mặt ngươi. Khương Phỏng ngắt lời gã. Các hạ nên cho người ta thấy được thành ý mới phải chứ. Người nói là thành ý sao? Quẻ sư hỏi. Trước thì đưa tiền, sau làm việc, làm xong việc ta đi ngay. Khương Vọng nói. Quẻ sư lặng lặng nhìn một hồi, nhịn không được cười hỏi. Thế nào? Trước khi giết ta còn muốn lừa chút tiền của ta sao? Người trẻ tuổi bây giờ tim đều đen vậy sao? Khương Vọng buồn bực nói. Không có thành ý thì cứ việc nói thẳng, sao có thể làm bẩn người trong sạch chứ? Người còn quá trẻ, Dường như là què sư đã chắc chắn Khương Vọng sẽ giúp Dư Bắc Đấu, lắc đầu nói: "Ngươi biết vì sao lão lại để ngươi động thủ không?" Khương Vọng thuận miệng nói: "Bởi vì gã bận trấn áp huyết ma nên không thể ra tay." Không ngờ thiên kiêu tuyệt thế mà Tề Quốc hào tâm tồn trí bảo đảm lại là một tên đầu to ngu ngốc trung thực đến vậy. Què sư cười cười lên tiếng, rồi bất chợt đanh mặt lại, hung ác nói: "Bởi vì lão đã tính ra, trong tay ta vẫn còn có đòn sát thủ, biết kẻ giết ta sẽ phải chết. Giống như là ngươi đang uy hiếp ta nhỉ?" Khương Vọng nói: "Ngươi có thể lựa chọn không tin." Què sư nói. Khương Vọng một tay chống gậy, một tay rút trường kiếm. "Ngươi có từng nghĩ tới chưa?" Què sư lại nói. "Rõ ràng huyết tỏa mệnh trận này là do ta bày ra, bây giờ lại do Dư Bắc Đấu điều khiển. Lão có thể làm được nhiều như vậy mà thực sự không rút tay ta để giết ta được sao?" Khương Vọng đợi một chút, Dư Bắc Đấu không nói lời nào. Thế là hắn quay sang hỏi Dư Bắc Đấu: "Ta có nên tin không?" Dư Bắc Đấu mặt mũi bê bết máu thở dài một tiếng: "Ngươi bị lừa rồi, gã chỉ lợi dụng ngươi để dò xét ta thôi. Xem ta có tính được đòn sát thủ của gã không. Mà lúc này chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ không thể không cho ngươi một đáp án. Đương nhiên, chuyện này không thể trách ngươi. Giữa ngươi và ta vốn không có đủ tín nhiệm, có hoài nghi lẫn nhau, đây cũng là chuyện thường tình." Nói tới đây, lão quay sang Què sư: "Ta đã tính được, ngươi muốn lấy Trịnh Phi, Lý Xấu chết thay. Đương nhiên cũng có thể tính tới cái mà ngươi gọi là đòn sát thủ. Đây là đáp án mà ngươi muốn phải không?" "Sư điệt ngoan, ngươi an tâm thoải mái đi đi thôi, ta đã có phương pháp đối ứng." "Ngươi có thể tính được nhiều như vậy, lại không tính ra được Khương Vọng sẽ lâm vào cái cảnh cầu tử nhất sinh trong tiên thiên loạn ly trận à?" Què sư lại lắc nhắc lại chuyện cũ. "Cái gì nên nói ta đều đã nói." Dư Bắc Đấu chỉ nói: "Vậy thì để cho Khương Vọng tự quyết định đi." "Khương Vọng, cứ làm theo nội tâm của ngươi đi." Lúc này quả thực tình trạng của Khương Vọng không tốt lắm. Trái tim của anh mới chỉ được cưỡng ép chắp vá mà thôi, còn cả chân gãy tay cụt nữa. Còn cả chân gãy tay cụt nữa đều cần được trị liệu cấp bách. Hắn vẫn một mực một nói một mình, vội vã quay về trị thương tuyệt đối không phải là nói ngoa. Nhưng mà lúc này trong trận, hắn hư nhược lại trở thành quả cân ở trên cán cân. Hắn đã có thể quyết định sống chết một vị động chân, một vị thần lâm, hai vị cao thủ quái toán. Hắn trầm mặc cầm kiếm. Dư Bắc Đấu thực sự hiểu rất rõ hắn. Từ khi mới bắt đầu, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên phải giết nhân ma, diệt huyết ma. Vừa rồi hắn ta cò kè mặc cả như vậy, nói là vì vơ vét chút lợi ích trước khi chết, chẳng bằng nói là một hình thức biểu đạt sự bất mãn của mình với Dư Bắc Đấu đi. Cho nên Dư Bắc Đấu rất thành khẩn mà nhận sai. Hắn cũng đưa ra lựa chọn. Què sư cũng hiểu rõ điều này nên mới từ bỏ lôi kéo thù mua, chuyển sang uy hiếp sống chết. Một đôi sư thúc sư điệt này không ngừng tranh đấu lấy một lần. Tranh đoạt liên quan đến việc tranh đoạt điều khiển huyết tỏa mệnh trận, va chạm về quái toán, giao phong về lời lẽ, tranh cướp Khương Vọng. Một số thứ Khương Vọng có thể thấy rõ, một số thứ hắn chưa thể nhận ra. Hắn chỉ biết là hiện tại vấn đề trở nên vô cùng nghiêm túc. Đã biết Què sư vẫn còn là một đòn sát thủ, liệu hắn có nên tin Dư Bắc Đấu một lần nữa mà vung kiếm lên không? Liệu Dư Bắc Đấu có dùng hắn để chết thay như Què sư định dùng Trịnh Phì, Lý Xấu chết thay không? Què sư chủ động nói ra mình còn có đòn sát thủ, chính là nhất cử lưỡng tiện. Một là thăm dò câu trả lời của Dư Bắc Đấu, hai là khiến cho lựa chọn Khương Vọng khó khăn hơn. Cả hai mục đích này gã đều đạt được. Đúng như lời Dư Bắc Đấu đã nói, thực ra giữa lão và Khương Vọng không có đủ tín nhiệm, mà lựa chọn lúc này lại là liên quan đến sống chết. Ai có thể nhẹ nhàng giao sống chết ra đây? Trong tình huống này, Dư Bắc Đấu nói gì cũng không hợp lý, cho nên lão cũng chỉ có thể là chờ đợi, cùng Què sư chờ Khương Vọng lựa chọn. Khương Vọng trầm mặt một hồi, cười nói. Tình cảnh này khiến ta nhớ tới thần thông ác báo của Trịnh Phì, Lý Xấu. Hắn nhìn quẻ sư hỏi. Người biết Trịnh Phì chết thế nào không? Quẻ sư cười hỏi lại. Người định chia sẻ vào lúc này sao? Người nói đòn sát thủ của người liên quan tới tính mạng của ta. Ta không biết được nó phát động thế nào. Tóm lại hiện giờ ta dự định chẻ ngươi ra làm gậy. Người trước đã. Khương Vọng nói. Nếu đòn sát thủ của ngươi phát động một cách bị động, ta sẽ giữ mạng ngươi lại, để một cách cuối cùng cho Dư Chân Nhân. Còn nếu đòn sát thủ của ngươi được phát động một cách chủ động, vậy ta làm gì ngươi chắc cũng không ảnh hưởng đến quyết định của ngươi. Ngươi cảm thấy ý tưởng này thế nào? Hắn hỏi. Ý tưởng thiên tài. Dư Bắc Đấu khen. Thì ra Trịnh Lão Tam chết như thế. Quẻ sư chợt hiểu ra, ngay sau đó tán thưởng. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Không ngờ gã lại thúc giục Khương Vọng ra tay. Là vô trương thanh thế hay là đã tính trước vậy? Đây tuyệt đối là một cái bẫy khiến cho Khương Vọng mê mang nhất. Cho tới bây giờ, bất kể Dư Bắc Đấu hay là Quẻ Sư, thậm chí cả Huyết Ma, hắn cũng không hiểu lắm. Không bình thường lắm. Đỉnh cao thuật bói toán giao phong khiến cho kẻ ngoài nghề như hắn tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng mà hắn cũng không cần hiểu. Phía trước có ngàn vạn lối rẽ, lựa chọn quán tự do bản tâm. Trong mắt hiện lên xích kim bất hủ, Khương Vọng đột nhiên là ngoặt bước vạn người, dứt khoát vùng kiếm vào bụng của Dư Bắc Đấu, treo ở giữa không trung. Dư Bắc Đấu lơ lửng giữa không trung với cái bụng bị thương, toàn thân co rụt, trợn trừng hai mắt. Người điên sao? Khương Vọng không nói hai lời rút kiếm quay lại. Một kiếm này lại càng chuẩn xác hơn. Đối diện với hàn quang, Dư Bắc Đấu không thể không đưa tay cản lại. Nhưng mà lão vừa cản, tiếng khóc thần quỷ kêu gào bên tai đột nhiên yên lặng. Huyết khí đằng đằng lập tức tán ra như là mây khói chỉ trong khoảnh khắc. Trước mắt nhìn thấy 49 cây cột đá nối từ đỉnh đến mặt đất thành một trận hình vòng tròn. Ở trong trận, Dư Bắc Đấu ngồi lơ lửng giữa không trung, một tay bắt ấn, một tay bắt kiếm chỉ xì xuống đất. Một chỉ chấn cả đôi. Huyết Ma và Quẻ Sư nằm ở dưới đất, ai nấy đều vẫn hận. Mà bản thân Khương Vọng thì đứng cách Quẻ Sư không xa, một tay chống gậy, còn một tay nhấc kiếm. Lần này cũng tin được sao? Dư Bắc Đấu vừa nói vừa có ý cười. Ta có thể liên hệ với người trong Thiên Niên Đoạn đi trận. Quả thực đã dốc hết sức rồi. Một màn vừa rồi là ảo giác, cũng không phải hoàn toàn ảo giác. Bởi vì Dư Bắc Đấu còn phải phân tán một phần tinh lực để liên hệ với Khương Vọng trong Tiên Thiên Loạn Ly Trận. Cho nên kỳ thực quyền điều khiển tế huyết tỏa mệnh trận vẫn luôn nằm ở trong tay Quẻ Sư. Vừa rồi khi Khương Vọng mới vào trong động quật, tất cả mọi thứ hắn nghe được, nhìn được, thực ra đều là ảo giác Quẻ Sư tạo ra. Bản thân gã bị Dư Bắc Đấu chấn phong, chủ yếu dốc sức ra để đối kháng với Dư Bắc Đấu, nhưng mà lại cố phân ra một phần tâm lực, xem huyết tế tỏa mệnh trận như là cội nguồn sức mạnh mới, từ bỏ hiệu quả của bản thân trận pháp, tạo ra ảo giác dẫn dắt Khương Vọng tới công chết Dư Bắc Đấu. Dư Bắc Đấu vẫn chưa bao giờ từ bỏ tranh đoạt quyền điều khiển tế huyết tỏa mệnh trận, nhưng mà không cách nào mượn tế huyết tỏa mệnh trận mà giết gã. Về sau Dư Bắc Đấu lại tiến vào trong ảo giác Quẻ Sư tạo ra, cùng đối kháng với Quẻ Sư trong huyễn cảnh. Nhưng không thể nói toạc ra chân tướng trước mặt Khương Vọng được. Khi lão có ý đồ nhắc nhở, đây chỉ là ảo giác, lão sẽ bị đuổi ra khỏi ảo giác này, bởi vì việc này đã làm nghịch lại cơ sở tồn tại của huyễn cảnh. Cho nên từ đầu đến cuối, thực ra lão chỉ nhắc tới một câu đề tình. Nghe theo nội tâm ngươi. Khương Vọng là người mang thần thông xích tâm, không bị dị trí xâm phạm. Hiển nhiên, Quẻ Sư không biết, mà Dư Bắc Đấu lại hiểu rõ. Khi chưa biết kết quả trận chiến đấu trong Tiên Thiên Đoạn Ly Trận, lão phân tinh được tạo liên hệ mà mất quyền khống chế tế huyết tỏa mệnh trận. Nước cờ này nhìn thì có vẻ là dở, nhưng mà khi Khương Vọng sáng tạo ra truyền thuyết, đi vào động quật, thì chiến thắng huyễn cảnh nặng nề này không nghi ngờ gì nữa. Nước cờ này chính là bằng chứng rõ ràng xét về đạo bói toán Dư Bắc Đấu vượt xa Quẻ Sư. Khương Vọng đâm Quẻ Sư rồi. Quẻ Sư vẫn còn muốn biểu diễn một chút lừa gạt. Đáp lại gã là một kiếm còn ác hơn nữa. Quẻ Sư không thể không ra tay ngăn cản. Thế là tế huyết tỏa mệnh trận bị mất khống chế, bị Dư Bắc Đấu hủy đi hoàn toàn. Khương Vọng cảm nhận được rất rõ tất cả hiện trạng này. Mà mắt hắn, tai hắn, tất cả đều cảm nhận được, đều miêu tả rất rõ chân tướng cho hắn ta biết. 49 cây cột đá kia cũng chỉ là đá mà thôi, chả có gì đặc biệt. Quẻ Sư nhìn chằm chằm Khương Vọng hỏi, làm sao ngươi thoát được? Huyết quang tràn ra ngoài ánh mắt gã, dần dần biến thành hình bát quái. Nhưng mà sau một khắc, nó bất ngờ biến thành màu đen, lại chuyển sang trắng rồi tan thành lưu quang. Dư Bắc Đấu buồn bã. Sư điệt ngoan, chớ dãy rủa. Thực ra Quẻ Sư cũng chẳng làm sao, cũng không cần đáp án, gã cố ý nói chuyện chẳng qua là vì muốn quấy nhiễu Khương Vọng mà thôi. Sau đó dùng máu để bói, nhưng mà lập tức bị Dư Bắc Đấu trấn trụ. Khương Vọng cảm nhận được mọi thứ cực kỳ rõ, cũng cảm thán về thực lực của Dư Bắc Đấu, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được tuyệt cảnh của Quẻ Sư. Người cũng không dừng. Gần như đồng thời với huyết quang trong mắt Quẻ Sư tràn ra, hắn đã dừng gậy đầu rồng lại. Toàn thân hắn bắn nhanh mà ra. Trường tương tư hiện lên như là hàn mang, như một vòng cầu vòng vắt ngang qua không trung, bắt nguồn từ Khương Vọng, dừng lại ở kẻ Quẻ Sư. Đây là cầu vòng trói lợi, là hiện hình của đường sinh tử, là phong mang thực sự, là thanh kiếm dương danh thiên hạ. Nhưng khi mũi kiếm sắp chạm vào thiên linh cái của Quẻ Sư, Khương Vọng chợt cảm nhận thấy không đúng. Vừa nghĩ, lập tức dừng tay. Trường kiếm hung hiểm lệch ba tấc sang bên phải, đính xuống mặt đất. Vì sao do dự? Dư Bắc Đấu nói. Còn không mau giết nhân mà, chả lẽ còn chờ gã phản kích sao? Khương Vọng không nói một lời. Trong nội phủ thứ hai, có lẽ đã vì là hết thời gian, hoặc là vì khoảng cách quá xa. Tóm lại, sau khi ít diện nhân ma thoát đi hồi lâu, thần thông lạc lối bị thần thông tuyệt huyền phong cấm, rất lâu đã lặng lẽ được giải phóng. Giữa ánh sáng do thần thông xích tâm chiếu rọi, ánh sáng hai màu trắng đen của thần thông lạc lối lóe lên trong ngũ phù hải, như đang nói đã nhập lạc lối. Lúc này Khương Vọng lựa chọn tin tưởng thần thông của mình mà phủ định ngũ giác. Thần hồn lay động, ở trong khoảnh khắc liền triệu phát ngũ thức địa ngục, tự lạc tự thân, che mắt che tai, nhín hơi bế môi, ngăn cản xúc giác, phong bế cả ngũ giác. Trong trạng thái ngũ thức bị phong bế, Khương Vọng giao tất cả mọi thứ cho thần thông xích tâm. Trời có một mặt trời để rọi sáng, người có một tâm để mà chiếu. Mũi kiếm điểm xuống mặt đất, người đã phủi kiếm mà lên, rồi chuyển hướng nhào tới Dư Bắc Đấu giữa không trung. Khi ngũ thức lại xuất hiện, hắn thấy dường như tất cả mọi thứ trước mắt đã ngưng kết thành một bức họa. Một bức họa có trăm ngàn tầng họa. Bức họa không ngừng lộ ra, không ngừng rơi xuống từng mảng. Sự thực và hư ảo cũng bóc ra rồi lại cùng xen lẫn, không phân biệt được cái gì là thực, cái gì là giả. Trong những mảnh vỡ của chân thực và hư ảo này, Khương Vọng không chỉ là ngừng tiến lên, kiếm chỉ thẳng, người lao tới, va chạm tất cả, mở ra tất cả kết nối chân thực và hư ảo. Thế là không trung biến thành mặt đất, Dư Bắc Đấu biến thành Quẻ Sư. Phương Vị Quán cảm nhận mục tiêu trước đó là tất cả đều sai lầm. Hiện giờ kiếm quán vẫn chỉ vào cổ họng của đối phương, mà trong mắt Quẻ Sư lần đầu tiên hiện ra kinh nghi. Bí pháp lai thế bất truyền của mệnh chiêm thuật đã bị phá. Khương Vọng nhìn huyễn cảnh bị đánh vỡ lúc trước, phối hợp với một màn Dư Bắc Đấu áp chế Quẻ Sư vừa rồi, thực ra vẫn là do Quẻ Sư thao túng, cảm nhận của hắn là đúng, nhưng mà những gì trải qua là giả. Chẳng qua chỉ là huyễn tượng què sư muốn thăm dò lá bài tẩy quán nên sáng tạo ra. Có thần thông xích tâm chiếu rọi, xác nhận Khương Vọng không có thủ đoạn nào nữa mới dẫn phát động cơ cuối cùng, thúc đẩy Khương Vọng động thủ. Thần thông xích tâm quả thực là không thể bị ảnh hưởng, nhưng mà Khương Vọng đâm què sư vốn là xuất phát từ bản tâm. Chỉ bất quá mọi thứ hắn nhìn thấy không phải là chân thực. Què sư hắn tấn công muốn giết cũng không phải là què sư. Cho nên, trong tình huống không biết gì cả, hắn tự cho đã phá giải được thực hư, lao tới què sư. Thực ra đó vẫn là Dư Bắc Đấu. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, tuyệt huyền của Yết Diệt Nhân Ma để lại được giải phong đúng vào lúc này. Thần thông lạc lối kịp thời quay lại, kịp thời cảnh báo Khương Vọng. Vậy mới có cảnh Khương Vọng thu kiếm lùi về, quả quyết phòng bế ngũ thức, lấy sức tâm ngự lạc lối, đâm ra một kiếm. Trong chiến trường giao phong của què sư và Dư Bắc Đấu, tất cả cơ duyên xảo hợp đương nhiên đều là mưu đồ từ lâu. Không có cái gì gọi là may mắn cả, tất cả đều là giao phong về bói toán. Điều khiến què sư kinh nghi không phải là Dư Bắc Đấu lại thắng một bước. Tính thắng một bước hay thua một bước đôi khi cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Điều khiến cho anh ta thực sự kinh nghi là Khương Vọng này lại có thể đưa ra phản ứng quyết liệt đến như vậy, lại có thể tự tin đến như vậy, có can đảm phong bế ngũ thức, giao mình cho thần thông. Tự tin là phẩm chất thiết yếu của cường giả, nhưng xen lẫn trong cuộc chiến giữa một vị thần lâm đỉnh cấp, một vị chân nhân đương thời, còn cả một vị huyết ma, lại có thể tin tưởng vào phán đoán của mình đến vậy, thực không phải bình thường. Mà đối với Khương Vọng, trên đường lâm chi, Dư Bắc Đấu đã từng dẫn hắn đi vào tương lai của một người bình thường. Què sư và Dư Bắc Đấu cũng xuất một môn, có thủ đoạn tương tự nhau, chả có gì lạ. Phát hiện ra vấn đề, đối mặt vấn đề, giải quyết vấn đề, như vậy mà thôi. Thậm chí hiện giờ nhớ lại, khi ấy Dư Bắc Đấu cố ý dẫn hắn đi như vậy, chưa chắc đã không phải vì muốn nhắc nhở một màn hôm nay. Quái toán bậc này, từ kinh khủng cũng không đủ để hình dung nữa. Khương Vọng lấy xích tâm ngự lạc lối, biết rõ tất cả những gì hắn đã thấy, cảm nhận được đều không phải không xảy ra. Cảm nhận được điều không xảy ra, hiện tại mới là những điều thực sự xảy ra. Vứt bỏ tất cả huyễn tưởng, một kiếm rơi xuống. Hắn là chân thực, kiếm quán là chân thực, mũi kiếm cũng truyền tới cảm xúc chân thực, đã xuyên vào trong cổ. Bản thân què sư bị Dư Bắc Đấu bắt giữ, đến kim khu ngọc tùy cũng bị khống chế, đến trường tương tư đâm vào da thịt dễ dàng. Tay của Khương Vọng rất vững, mũi kiếm đâm chính xác qua cổ què sư, nhưng không chạm trúng yết hầu. Què sư chỉ bị thương chứ không có chết. Đây là lần đầu tiên hắn gây tổn thương cho cường giả thần lâm cảnh, mặc dù bọn họ đang ở trong tình trạng đặc biệt. Khương Vọng vẫn giữ bình tĩnh, toàn rút kiếm về để chém thêm mấy vết thương nữa, thì thân kiếm bỗng hạ xuống. Què sư hơi lộ tay ra, tốc độ không nhanh, nhưng mà lại bắt được mũi kiếm với quỹ đạo như là lường trước được, có vẻ muốn đọ sức bén. Kim khu ngọc tùy bị khống chế không thể chống lại sự sắc bén của trường tương tư. Máu chảy ra từ kẽ tay của gã, nhưng gã cũng là giữ tay rất vững. Hai dòng sức mạnh va vào nhau tại thân kiếm, trường tương tư không ngừng phát ra tiếng rung. Sư điệt tốt, Dư Bắc Đấu hạ giọng. Thú nhốt dãy rủa cũng không thể phá lồng. Què sư bận lo đi đối phó Khương Vọng. Dĩ nhiên người đang khống chế què sư lẫn huyết ma là lão, sẽ nhân cơ hội mà xông vào. Ngón tay vốn không thể nào bị thương của què sư chính là chứng cứ rõ nhất. Giờ phút này tình thế đã rất rõ. Lai thế bị phá, Khương Vọng hoàn toàn vào cuộc. Què sư không còn nhìn thấy dù chỉ một chút hy vọng đảo ngược tình thế. Dư Bắc Đấu tính hết quỷ thần, một mình khống chế cả huyết ma lẫn què sư. Xích tâm của Khương Vọng kiên định và sắc bén, bọn họ không phải là người sẽ cho kẻ địch cơ hội. Vậy sao? Què sư hỏi vậy. Bỗng nhiên bàn tay đang giữ mũi kiếm kéo sang bên trái, dường như gã đã hoàn toàn từ bỏ đối đầu với Dư Bắc Đấu mà tập trung giành giật với thanh kiếm này. Sức mạnh bùng nổ trong thoáng chốc thực sự rất khủng khiếp, ngay cả Khương Vọng cũng suýt là ngã xuống đất. Mũi kiếm trường tương tư theo tay quẻ sư chém đứt một nửa cổ của gã, máu tươi phun ra. Không, không chỉ như vậy, Uẩn Thần Thiện, Ngũ Phù Hải, Thông Thiên Cục, Khương Vọng có thể cảm nhận được toàn bộ nguồn sức mạnh bên trong cơ thể thần lâm này đều đang sụp đổ. Sức mạnh to lớn bên trong cơ thể đó kiên quyết tiêu tan. Đây không phải lần đầu tiên Khương Vọng chứng kiến tu sĩ thần lâm chết đi, nhưng hắn vẫn thấy khó hiểu lẫn kinh ngạc. Gã tự sát đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Tại sao quẻ sư, một cường giả thần lâm cảnh đỉnh cấp, lại xem mạng người như là cỏ rác này, lại tự sát chứ? Đến giờ Khương Vọng mới chú ý đến ánh mắt của quẻ sư. Từ lúc bị đâm vào cổ, gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dư Bác Đấu. Ngay cả khi cổ bị chém lìa một nửa, gã vẫn hướng mặt về phía Dư Bác Đấu. Gã chết dưới kiếm của Khương Vọng, nhưng lại chỉ nhìn Dư Bác Đấu. Thù hận, chấp niệm đều lặng lẽ hiện ở trong sự im lặng. Có lẽ là do quẻ sư đã bị giải quyết, Dư Bác Đấu chỉ cần khống chế bộ huyết ma nên lão cảm thấy bớt áp lực hẳn. Kiếm trên tay của lão nhắm ngay huyết ma, tay trái lau đi một ít vết máu trên mặt, rồi nhanh chóng làm lại ấn quyết. Sau đó lão cười nói, công phu của vị thiếu hiệp một chân này thật là tài. Khương Vọng lập tức nghiến chặt răng. Quẻ sư đã chết rồi, thanh quỷ đầu đao cắm trên đầu Dư Bắc Đấu cũng từ từ tan biến. Dư Bắc Đấu giãn mày, vừa cười thoải mái vừa hỏi thêm, hình như ngươi rất bất ngờ về việc gã tự sát phải không? Khương Vọng im lặng một lát mới đáp, chuyện đó khó bất ngờ lắm à, dù sao gã cũng là cường giả đạt tới cấp bậc này rồi. Thực ra cũng không có gì là đáng bất ngờ, Dư Bắc Đấu ung dung. Gã không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào trong tương lai, dù đi thế nào thì cũng chỉ khác ở chỗ chết nhanh hay là chậm. Do đó gã đã chọn cách tốt nhất trong mắt mình, chỉ vậy thôi. Khương Vọng nhíu mày, gã nhìn thấy tương lai sao? Như người nghĩ đấy, ta đã thay đổi kết quả bói toán của gã. Thực ra nó cũng không tính là thay đổi, chẳng qua là xóa đi một chút hy vọng mong manh. Dư Bắc Đấu thuận miệng nói, bởi vì gã rất mạnh, nghiên cứu huyết chiêm thuật rất kỹ nên mới khẳng định kết cục như vậy. Người hiểu mấy chuyện này sẽ không bất ngờ về việc gã tự sát nữa. Chẳng lẽ gã không ngờ đến chuyện kết quả bói toán của mình bị ngài sửa đổi sao? Đương nhiên gã không ngờ, Dư Bắc Đấu hờ hững nói, bởi vì trước giờ chưa có ai làm được chuyện này. Khương Vọng không khỏi ngửa đầu ra sau, mấy câu này thực là phách lối mà. Khó hiểu sao? Huyết chiêm thuật của gã là quẻ thuật hỏi vận, huống hồ gã còn là thần đâm đỉnh cấp kiêm đại sư bói toán. Chỉ có nước gian lận trên dòng sông vận mệnh mới có thay đổi được kết quả bói toán mà không làm gã phát hiện ra. Trước ta không có bất cứ tu vi động chân nào làm được việc này hết. Càng nói càng kiêu ngạo, lại còn gian lận trên dòng sông vận mệnh nữa chứ. Dòng sông vận mệnh là gì? Khương Vọng hỏi. Dư Bắc Đấu thản nhiên đáp, nghĩa như tên đấy. Khương Vọng nghẹn họng, nhưng mà giờ không phải lúc cảm thấy thái độ Dư Bắc Đấu có vấn đề. Dù sao thì lão cũng là cường giả khủng bố, có thể ảnh hưởng đến dòng sông vận mệnh thực, có phách đối một tí cũng là dễ hiểu. Hắn suy nghĩ một lát bèn hỏi tiếp, thực sự có tương lai xác định sao? Cần gì phải hỏi ta? Dư Bắc Đấu chỉ đáp, người tin tưởng thì nó chính là tương lai xác định, mà người không tin thì có thể thử. Ta tưởng ngài sẽ nói mấy câu như là mệnh của ta do trời định gì đó chứ, Khương Vọng nói. Thế ta nói vậy ngươi sẽ tin à? Dư Bắc Đấu hỏi ngược lại. Khương Vọng bình tĩnh, rút kiếm ra khỏi tay quẻ sư rồi chậm rãi nói, ta chỉ tin tưởng một tương lai xác định tồn tại, đó chính là tương lai ta theo đuổi. Đúng là lời của thanh niên. Dư Bắc Đấu không tỏ rõ ý kiến, chỉ liếc quẻ sư đã chết và nói, lúc ta và gã còn trẻ, cũng là nghĩ như ngươi. Đương nhiên ta không nói ngươi rồi, sẽ thay đổi. Có điều... Lão thở dài về mặt điều hưu. Đây là ngõ cụt của bói toán. Đi càng xa, càng khó thoát khỏi số phận. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ. Hắn không biết bói toán, cũng không có ý định nói gì thêm về nó. Mặc dù Dư Bắc Đấu trông rất lợi hại, nhưng mà giờ hắn chỉ muốn thấy thù lao rồi nhanh chân quay về Tề Quốc trị thương thôi. Ta đi đây, hắn nói, đồng thời liếc mắt ám chỉ hộp chữ vật của mình. Khương Vọng. Dư Bắc Đấu chợt gọi. Khương Vọng ngẩng đầu. Sao? Sau đó hắn nghe thấy câu tiếp theo. Đừng trách ta. Tay trái bấm ấn của Dư Bắc Đấu chợt lật lại, rồi nhấn xuống từ xa. Khương Vọng ngã xuống đất không thể phản nổi. Cộp một tiếng, trượng đầu rồng hành tư bay ra khỏi tay, rồi lăn mấy vòng trên mặt đất. Chỉ mỗi thanh trường tương tư vẫn còn được nắm chặt trong tay hắn, cứ như là có thể chết cũng không buộc. Sau đó, hơi thở sinh mệnh tươi trẻ lập tức điêu tàn. Ngay cả tu sĩ nội phủ mạnh nhất trong sử sách cũng không thể tránh được một tay lật của Dư Bắc Đấu. Trong nháy mắt, chỉ còn có Lưu Hoài và Dư Bắc Đấu trong vách hang động đoạn hồn hạp. Huyết Ma mặt trắng chớp mắt, cực kỳ không hài lòng. Ta là ghét nhất điểm này ở nhân tộc các ngươi. Lúc nào cũng ra tay trong lúc đang nói chuyện, lật bàn trong lúc ăn cơm. Dư Bắc Đấu không lộ cảm xúc, bình tĩnh nói. Đôi khi bọn ta chỉ nói chuyện phiếm, đôi khi cũng chỉ ăn thôi. Còn các ngươi mãi mãi chỉ biết lật bàn, đó chính là sự khác biệt giữa bọn ta và các ngươi. Ý ngươi là các ngươi giỏi giả dối hơn sao? Huyết Ma hỏi. Ta không nói chuyện này với ngươi. Dư Bắc Đầu nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyết Ma cười tự tin. Quá trình xóa bỏ ta khá dài, ta chuẩn bị nãy giờ rồi, mong là ngươi đừng có ngủ gật. Thế à? Dư Bắc Đấu hỏi. Huyết Ma chợt cảm thấy câu hỏi này, cái giọng điệu này rất quen. Gã nghĩ một lát liền nhớ ra, quẻ sư đã từng hỏi câu này mới ngay vừa nãy. Ngay sau đó, xác chết ngã trên người gã nổ tung. Nó nổ thành vụn nhỏ li ti, biến thành một đám sương màu máu, sau đó đột ngột lan ra khắp hang động. Tuy nhiên nó không tạo thành bất cứ một thương tổn nào, cứ như thể ý nghĩa của vụ nổ này chỉ là nổ tung mà thôi. Sương mù màu máu trôi nổi, vặn vẹo thành một ấn mơ hồ, dường như nó đang kết nối với một nơi chưa biết. Một giọng nói già yếu như còn ngủ chợt vang lên. Ai đang gọi ta? Hiển nhiên Dư Bắc Đấu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng cảnh giác. Huyết Ma ngẩn ra, bởi vì gã cảm nhận được cấp bậc sức mạnh ẩn chứa trong giọng nói này không phải thần lâm hay động chân, mà đã vượt trên tuyệt đỉnh. Một vị cường giả diễn đạo. Cội nguồn sâu xa vào tầm nhìn của gã, ắt sẽ không đưa ra suy đoán sai lầm. Hóa ra vụ tự sát quẻ sư chưa phải là kết thúc. Nó không đồng nghĩa với việc gã chịu nhận thua, mà chỉ là một bắt đầu khác mà thôi. Bỏ mình để trả giá cho vị cường giả diễn đạo này giáng xuống sao? Trận quyết đấu giữa Huyết Chiêm Thuật và Mệnh Chiêm Thuật vẫn chưa kết thúc sao? Cách mở đầu khí thế cộng thêm câu hỏi đầy thần bí, giọng thì lại giống như là một vị cường giả đã ngủ say từ lâu. Ngủ rất nhiều năm, đến giờ mới tỉnh ra. Người đó là vị nào? Huyết Ma lật tìm trong ký ức, ít ỏi cướp được nhưng mà không thấy được kết quả. Một khắc sau, giọng nói già yếu và thần bí kia lại chuyển sang khó hiểu. Ta là ai? Ngay sau đó, vị ấy có vẻ tức giận. Sương máu bắt đầu quặn trào. Rốt cục ai gọi ta? Tôn tặc, người bước ra đây thử xem, có còn đạo đức không? Biết người già cần ngủ không? Huyết Ma và Dư Bắc Đấu đều sửng sốt. Một người có cội nguồn sâu xa, một người tính quẻ nửa đời, dù cả hai đều đủ năng lực tự xưng là cường giả, nhưng vẫn câm nín vì hiện tại. Đây là không biết nói cái gì mới phải. Biểu hiện của vị cường giả diễn đạo này khác hẳn tưởng tượng của bọn họ, như là trời khác đất vậy. Cái giọng nói già yếu không nhận được bất cứ hồi đáp nào, vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Mùi máu quen quá. Ta có biết không nhỉ? Hình như là đoán mệnh. Ừ, là đoán mệnh. Dần dần giọng nói già yếu ấy có vẻ xác nhận, như đang từ từ nhớ lại gì đó. Kế tiếp lại trở nên lạnh nhạt. Ta nhớ rồi. Đoán mệnh lấy nửa đời cực khổ, muốn ta tặng một kiếm. Giọng nói vừa dứt câu, sương mù màu máu dày đặc trong hang động như run lên, sau đó không ngừng co rút và ngưng tụ. Sương mù màu máu cô đọng thành thực thể, chỉ một chốc lát đã biến thành một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm không chuôi. Từ đầu tới đuôi đều là lưỡi kiếm, không màu và bán trong suốt. Một đường vân bát quái màu máu mơ hồ, chìm nổi trên thân kiếm như là đại diện cho dấu vết quẻ sư để lại. Nó chứng minh gã đã từng tồn tại. Dù thân đã mất, dù hồn đã vong, kiếm này được ngưng thành những gì còn sót lại của gã. Theo một ý nghĩa nào đó, thanh kiếm cũng là quán triệt ý chí của gã. Nó nhấc lên. Thanh kiếm vân bát quái không màu này chuyển động nhẹ nhàng. Nó không sắc bén hay là phô trương, trái lại chỉ dựng thẳng giữa không trung. Tuy nhiên khi nó dựng thẳng cũng là khi mọi thứ thay đổi. Khó mà hình dung tình cảnh này, cảm giác này như thế nào. Không có tiếng động, cũng chẳng có bất cứ màu sắc nào cả. Tại vách hang động tối đen, chỉ có một thanh kiếm dựng đứng đang rêu rao trong bụi mù. Thanh kiếm không màu không hình, gần như là có thể nói là không tồn tại trong thế giới thị giác. Tuy nhiên tại thế giới linh thức, thế giới thần hồn, thanh kiếm ấy không thể bị ngó lơ hay cản trở. Hào hùng như là núi non, kết trời, nối đất. Dư Bắc Đấu ngồi xếp bằng giữa không trung, mũi kiếm chợt lướt, nhưng mà nhìn kỹ thì tựa như là chưa từng nhúc nhích vậy. Cơ thể huyết ma nằm yên trong mặt đất, cũng phát ra ánh sáng máu, nhưng nhìn lại thì nó cũng đã biến mất sạch. Bọn họ không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Bí thuật, chiêu pháp hay bất cứ cố gắng nào của bọn họ đều không tồn tại, chưa từng xuất hiện. Dường như bọn họ chưa phản kháng, chỉ có mỗi thanh kiếm kia đang tàn phá thôi. Huyết ma vốn đã bị cắt cổ, máu tươi không ngừng phun trào ăn mòn mặt đất, hồi lâu liền tạo thành một dòng suối uốn lượn. Lúc này, dòng suối máu ấy đang dần dần biến mất. Nếu cường giả thần lâm cản trở, nếu cường giả thần lâm cảnh trở lên, quan sát kỹ sẽ nhìn thấy những luồng kiếm khí đang từ từ cắn nuốt số máu ấy trong một phạm vi cực nhỏ. Những giọt máu ấy đã bị kiếm khí phá hủy. Sự phẫn nộ và sợ hãi của huyết ma được thể hiện quá rõ trong đôi mắt trợn tròn. Gã không ngừng mấp máy môi, cũng không biết là đang uy hiếp hay là tức giận trời tới. Có điều, gã không hề phát ra âm thanh. Trong sôi máu liên tục rút lui, biến mất, cứ thế đến khi bị chém sạch. Ngay sau đó, vết thương trên cổ huyết ma bị xé ra, đầu bị cắt lìa rồi xoáy nát, kế tiếp là thân thể và tứ chi của gã. Trong quá trình này, cơ thể huyết ma không ngừng phát ra ánh sáng máu, nhưng vẫn cứ bị chém tắt. Gã sản sinh ra máu tươi, rồi lại bị chém nát. Vòng lặp đơn điệu này cứ tiếp diễn cho đến khi bị gã chém sạch sẽ. Gã không hề biến mất, chẳng qua là do chém thành những mảnh nhỏ bằng một phần nghìn của hạt bụi, mắt thường không tài nào nhìn thấy được nên mới giống như đã biến mất. Xác cả vẫn còn, những máu tươi và xương đều đã biến thành một đống bột mịn siêu nhỏ. Thanh kiếm đối xử bình đẳng, giáng xuống để chém tất cả những vật sống. Tuy nhiên huyết ma không chịu bị Dư Bắc Đấu đè đầu, nên cố gắng chịu tổn thương, cuối cùng bị chém nát trước lão. Một kiếm này quá lâu, có lẽ vì tình tiết phá hủy kẻ địch rõ rệt nên mới lâu như vậy. Trong lúc huyết ma bị chém nát, Dư Bắc Đấu cũng không có may mắn thoát được. Thứ bị bể nát đầu tiên là túi máu trên đầu lão. trong đó chứa một bộ phận mệnh huyết vẫn còn tươi sống của huyết ma. Lúc này nó vẫn đang ngọ nguậy, nhưng nơi kiếm khí đi qua đều tan biến như là khói. Kế đó là ngón chân, ngón tay của lão. Chiếc kiếm này biểu hiện của chân nhân đương đại Dư Bắc Đấu hơi kiên cường một chút. Lão có thể khống chế trình tự hủy diệt cơ thể ở mức độ nhất định, cho nó bắt đầu từ nơi ít quan trọng hơn. Nhưng lão chỉ làm được đến vậy thôi. Cuối cùng thanh kiếm không màu, không hình ở trước mắt đã quét sạch lão. Người đạt thành tựu cao nhất đời này về mệnh chiêm thuật đã bị chém nát một cách lặng lẽ trong hang động tại đoạn hồn hạp. Hiện tại trong hang động không còn bất cứ vật sống nào. Kiếm vân bát quái không màu dựng thẳng giữa không trung. Đường vân màu máu lúc ẩn lúc hiện ở trên thân kiếm như là cá lội ở dưới nước, chìm chìm, nổi nổi. Một kiếm này không chừa quỷ thần. Giọng nói già yếu kia hỏi. Đoán mệnh. Đây là điều ngươi muốn sao? Đường vân bát quái màu máu biến mất khỏi thân kiếm như đang đáp. Đúng vậy. Giọng nói già yếu kia chỉ thở dài. Sau đó thanh kiếm vân bát quái được hình thành từ vụ nổ sắc què xưa cũng tiêu tán. Đến lúc này, những thứ khác ngoài thanh kiếm ấy đều quay trở lại. Hang động, cột đá, âm thanh. Ùng một tiếng, một luồng khói hình kiếm phóng lên cao. Gì mà cột đá tế huyết tỏa mệnh trận, vách đá đoạn hồn hạp đều đã bị đánh nát. Vách hang động này đã bị luồng khói hình kiếm kia đâm thủng. Hai bên vách đoạn hồn hạp cao bao nhiêu chứ? Nó cao tới mức không thấy được địch. Người đến đây đều mất hồn. Luồng khói hình kiếm kia lại đâm xuyên qua vách đá theo góc độ từ dưới lên trên, chỉ để lại một lỗ kiếm thủng. Luồng khói ấy phóng đi không biết bao cao. Tới lúc này mới ngừng lại, rồi tan biến. Nếu ai đó quan sát đoạn hồn hạp từ trên cao, thì sẽ thấy hang động này có một khe nứt. Vách phía đông của nó cũng xuất hiện một lỗ thủng sâu thẳm. Đó chính là trời mở một đường, kiếm mở một lỗ. Lâm Tiện lặng lẽ rời khỏi đoạn hồn hạp, quay về Dung Quốc một mình. Không phải y không muốn tập kích giết Khương Vọng, hoặc là truy sát Yết Diện Nhân Ma, kẻ đã ôm vết thương bỏ chạy kia. Một bước trước có thể giết chết Thiên Kiêu Tể Quốc, phá vỡ ngọn núi cao trong lòng y. Một bước sau có thể trừ ác Dương Thiện, nhân đó nổi tiếng vì đã dẫm lên xác của Yết Diện Nhân Ma, cho thiên hạ biết tới Lâm Tiện y. Nhưng cuối cùng y đều từ bỏ hết. Đương nhiên, ở trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một nguyên nhân cốt yếu duy nhất mà y không thể phủ nhận chính là thiếu thực lực. Mặc dù Yết Diện Nhân Ma đã hoảng hốt chạy khi đối diện với Khương Vọng, nhưng không ai dám nghi ngờ sức mạnh thần thông nhân diện của ả ta cả. Rất khó để biết ả ta còn có đồ dự trữ gì hay không. Bản thân Khương Vọng, việc hắn đã bị thương nặng mà vẫn có thể khiến cho Yết Diện Nhân Ma hoảng sợ thì đã nói rõ vấn đề. Nên biết Khương Vọng đã đánh bại Hạng Bắc trong trận chiến ở Quan Hà Đài, còn đặt thắng lúc thần hồn đấu nữa. Ngay cả khi hắn đã bị thương nặng, Lâm Tiện vẫn không có lòng tin sẽ thắng được trong trận đấu thần hồn. Đương nhiên, mỗi giây trong lòng sẽ có cả nghìn suy nghĩ. Đây chỉ là suy nghĩ thực tế nhất tại thời điểm đó mà thôi. Sau cùng, ý định xúc động muốn ra tay với Khương Vọng đã biến mất khi y nhìn thấy bóng lưng ngồi một mình kia. Ta nhìn người như là ngước nhìn đỉnh núi, trông thấy dãy ngân hà cao vô hạn. Năm xưa Chiếu Ngộ thiền sư tự cho mình là thiên tài, đi từ hướng Nam đến Tu Di Sơn, hòng muốn các nước luận thiền. Nào ngờ thiền sư vừa gặp Hoàng Duy Chân đã quay đầu, chỉ để lại một câu cảm thán truyền bá rộng rãi. Lúc này, Lâm Tiện cảm thấy cái câu nói ấy thích hợp với tâm trạng hiện tại của mình nhất. Mặc dù tu vi của y thua xa Chiếu Ngộ thiền sư khi đó, Khương Vọng của hiện tại cũng không thể nào so sánh với Hoàng Duy Chân, nhưng y ngửa đầu nhìn thì cũng chỉ thấy vô hạn. Có duyên gặp mặt một lần đã là nhận ra thiên hạ rộng lớn. Câu chuyện giữa Chiếu Ngộ thiền sư và Hoàng Duy Chân đã trở thành giai thoại, Bởi vì sau 30 năm, kể từ lúc Hoàng Duy Chân đạt được diễn đạo, Chiếu Ngộ Thiền Sư cũng đạt tới diễn đạo. Chính là vì nhìn thấy núi cao mới có thể đi về phía núi. Có người sợ ngọn núi trong lòng quá cao nên không dám tiến tới, để rồi thất bại hoàn toàn. Có người thì nghĩ trăm phương ngàn kế đều hủy hoại nó, và cũng có người thản nhiên khen ngợi rồi đi về phía nó. Lâm Tiện Y muốn trở thành Chiếu Ngộ. Chắc Phong xin phép ngừng tập đi mọi người nhé, và hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện.